Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Chương 30, người dịch, Du Bình. Tống Đấu Đấu nhìn thầy Diệp của mình bị ông chú kỳ quái lôi đi, sốt sắng kêu với ba ba. Ba ơi, thầy Diệp bị cái chú kia bắt đi rồi. Đường Sở nghe thấy bé ở phía sau gào to, mặt nhất thời sạm đi. Quyết định từ nay bế thằng bé này lên danh sách nguy hiểm cấp độ cao, cần phải cảnh giác. Đấu Đấu khẩn trương túm lấy quần âu của hắn. Ba ba, nhanh một chút đi cứu thầy Diệp. Tống Thừa Văn không chút hoang mang sửa lại cà vạt. Không cần lo, thầy Diệp sẽ không sao. Nói rồi biểu môi với bé. Tốt rồi, mục đích hôm nay của chúng ta đã đạt được. Về nhà thôi. Diệp Sơ bị Đường Sở kéo mạnh, trong lúc đi còn bắt gặp mấy người đi đường. Bởi anh không mang kính râm, nên hình như bọn họ nhận ra anh. Hiếu Kỳ cùng tò mò liếc liếc rồi bàn luận xôn xao. Diệp Sơ dọc đường không mở miệng, đầu nhanh chóng xoay chuyển. Tin tức nói rằng Đường Sở nước ngoài được công ty lớn tìm ra rồi cho ra mắt với tư cách ban nhạc rồi trở nên hot. Sau đó liên tục chiến đấu ở các lĩnh vực truyền hình, đóng phim và lên một tầm cao mới, được đông đảo fan hâm mộ phong thành nam thần thế kỷ mới. Gần đây, Đường Sở giải ước với công ty cũ, cũng từ trong nhóm nhạc rút ra hoạt động một mình, ký với một công ty người mẫu trong nước, chính thức trở lại tổ quốc phát triển. Nhưng lúc Đường Sở đi Mỹ là vì muốn học về quản lý tài chính. Khi đó anh nói với cậu, anh muốn kế thừa gia nghiệp của gia đình nên mới lựa chọn học ngành này. Mà hiện tại anh quay lại, đột nhiên biến thành đại minh tinh, anh không định kế nghiệp nữa sao? Trong lòng Diệp Sở có một đống nghi vấn nhưng không tiện hỏi ra lời. Đường Sở một đường lôi cậu về nhà, đóng cửa liền xoay người, sắc bén nhìn cậu chất vấn. Người đàn ông kia, đến cuối cùng có quan hệ thế nào với cậu? Anh ấy, nếu là trước đây, Diệp Sơ đương nhiên sẽ không chút do dự nói với cậu và Tống Thừa Văn chỉ là hàng xóm tầng trên, tầng dưới. Nhiều lắm là thầy giáo và ba ba của học sinh. Nhưng bây giờ để cậu đính chính về quan hệ giữa hai người thì cậu không biết định sao cho phải. Cậu cũng không muốn lừa gạt Đường Sở. Thấy phản ứng của Diệp Sơ, trong lòng Đường Sở không chỉ có một tảng đá uất ức đè xuống mà nhiều hơn là hoảng hốt. Vừa nhìn đã biết thái độ của Tống Thừa Văn đối với Diệp Sơ là không đơn giản. Mà Diệp Sơ có phải cũng thích người đàn ông kia hay không? Càng nghĩ càng thấy khả thi, hỏa khí của Đường Sở dần nguội xuống, chỉ còn lại hoảng hốt cùng lo sợ. Tiến lên một bước, nắm lấy tay Diệp Sơ rồi đem cậu hướng vào ngực, tay hơi sửa lấy đầu cậu để cậu dựa vào vai mình, rồi hướng xuống ôm chặt hông cậu. Diệp Sơ, đáp ứng tôi đi, mãi mãi không được rời xa tôi. Trên người anh nồng nặc mùi nước hoa mạnh, so với mùi vị thần bí như mát lạnh của Tống Thừa Văn thì gây mũi hơn, khiến cậu không thể quen nổi, có thể hơi hơi rảy ra. Nhưng bị anh dùng sức đè lại. Diệp Sơ, tôi muốn em đáp ứng tôi, sẽ không bao giờ rời xa tôi cần em ở bên tôi. Thanh âm anh run rẩy mang theo sự yêu thương, Diệp Sơ cảm thấy anh thực sự rất cô độc, cần một người bên mình mà người anh lựa chọn là cậu. Thời khắc này, Diệp Sơ chợt nghĩ lại khoảng thời gian cùng anh học đại học. Hồi đó đường sở thật ngây ngô, thuần khiết, thật giống vịt dương quang long lanh, chói mắt chiếu rọi vào cuộc đời cậu. Tuy hai người không cùng học hệ mầm non, nhưng mỗi lần Diệp Sơ gặp khó khăn, Đường Sở đều xuất hiện. Đúng vậy, chính là người này. Chính người này đã dạy cho cậu cảm giác yêu một người là thế nào. Diệp Sơ chậm rãi gật đầu, cậu vô pháp từ chối. Anh thoạt nhìn phi thường yếu đuối, hơn nữa đã hình thành liên kết giữa hai người nhiều năm. Anh dùng tư thái yếu mềm khẩn cầu, làm sao cậu có khí lực cự tuyệt. Tống Thừa Văn ngồi cạnh bàn làm việc, ngón tay thon dài gõ nhịp nhịp lên mặt bàn đỏ sẫm. Mặt bàn đặt một phần tài liệu rất cặn kẽ về Diệp Sơ. Hắn cho rằng Tiểu Diệp Lục xem mấy cái tiểu thuyết táo bạo kia còn chưa tính, không ngờ cậu còn ở trên mạng là nhà văn chuyên viết bôi lớp. Theo trang mạng cậu đăng truyện lên, Diệp Sơ viết tiểu thuyết bôi lớp cũng phải 5-6 năm, nhưng vẫn luôn là một nhà văn bấp bênh, không có danh tiếng. Trầm tư một lúc, hắn lấy điện thoại ra. Qua hồi lâu, bên kia mới nhận điện thoại, đầu bên kia rõ ràng bị đánh thức, giọng nói chứa nộ khí không nhỏ. Gì? Diệp Sơ là nhà văn tại website của cậu, có phải cậu đã sớm phát hiện hay không? Tống Thừa Văn cảm thấy lần trước Thẩm Thịnh Dương hỏi sự tình của Diệp Sơ thực sự quái lạ. Suy đoán của anh chính là biết tác giả như Nhược Đương Sơ chính là Diệp Sơ, hẳn là không ngoài dự tính. Thẩm Thịnh Dương cười xì một tiếng. Sao, giờ mới phát hiện? Tống Thừa Văn tất nhiên sẽ không phun trào. Cậu đã sớm biết sao không nói cho tôi? Thẩm Thịnh Dương từ trước tính sờ luôn là một con sói phúc hắc muộn tao, làm gì có chỗ nào hảo tâm nhắc nhở hắn. Tôi chỉ có một vấn đề, mau nâng Diệp Sơ lên. Hắn rất đơn giản nói. Tôi chắc cậu hẳn cũng phải biết Diệp Sơ không phải mới viết văn. Nếu cô ấy có thể hồng đã sớm đỏ rồi, làm sao có chuyện mấy năm lên không nổi chứ. Anh không để ý, cậu ta đã sớm mất đi cơ hội rồi. Thật. Ngữ khí của hắn giảm mấy phần hòa khí, cười lạnh khiến Thẩm Thình Dương ở bên kia mơ hồ cảm thấy không ổn. Cậu không nâng được em ấy, tôi liền mua đức tịnh thế chỉ để chuyên đưa mình em ấy lên. Thẩm Thịnh Dương ba chấm. Hai người ở trong điện thoại rằng co. Mấy giây sau, Thẩm Thịnh Dương đau đớn thua trận. Anh tự nhận mình không có kiên trì và sự nhẫn tâm như thằng bạn của mình. Nói về các thủ đoạn âm mưu đối phó thính kế thì Tổng Thừa Văn bỏ xa anh cả nờ con phố. Tôi biết rồi, anh đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Tổng Thừa Văn biết Thẩm Thịnh Dương đã đáp ứng chuyện gì thì nhất định sẽ làm được, không nói thêm, dứt khoát cúp điện thoại. Tổng Thừa Văn! Thẩm Thịnh Dương gào lên một tiếng. Hắn dừng lại động tác bấm tắt, lẳng lặng chờ anh nói. Cậu đối với Diệp Sơ là nghiêm túc sao? Phải, hắn đối với người huynh đệ tốt của mình chưa từng nói láo. Cậu có biết cậu con mẹ nó hiện tại ra sao không? Anh đột nhiên tạt mau. Bây giờ cậu chẳng khác gì tên hung quân chuyên đi khai hỏa các nước chư hầu có biết không? Còn chưa đợi hắn phản ứng, Tống Thừa Văn đô một tiếng, điện thoại ngõm luôn. Tưởng tượng đến mặt Tống Thừa Văn như ăn phải ruồi, trong lòng mừng thầm. Cuối cùng cũng có thể đi trước hắn một bước. Ha ha, thật xả giận. Hắn bỏ điện thoại xuống, cười lạnh. Thẩm Thịnh Dương, rất tốt. Buổi tối hôm đó, đường sở bị quản lý gọi điện thoại bết đi. Anh vừa phá hợp đồng, ngay lập tức cần ra ca khúc mới, cùng đóng phim tuyên truyền, để không ngừng ra gia tăng độ nổi tiếng. Trong vòng giải trí nhiều nhân tài như vậy, đường sở mặc dù nhân khí cao đến đâu, nhưng thiếu nổi tiếng thì sẽ có vô số fan trẻ tuổi bỏ anh chạy theo đám người tuổi trẻ, mê người hơn. Diệp Sơ đồng ý với anh, ngoan ngoãn chờ anh trở về. Đường sở như lóc trở lại, vội vã rời đi, tự hồ không có gì xáo trộn sinh hoạt của cậu. Diệp Sơ đi làm thì vẫn đi làm, về nhà thì làm ổ trong phòng viết văn. Trong miệng ngậm một ổ bánh mì, Diệp Sơ vội vã chạy xuống dưới nhà, lấy xe đạp của mình, liền chính xác nhìn thấy Tống Thừa Văn dắt tay Đấu Đấu đi ra từ thang máy. Tống Đấu Đấu vừa nhìn thấy thầy giáo liền giãy khỏi tay ba ba, hào hứng chạy đến chỗ cậu. Thầy Diệp ơi! Đấu Đấu chạy tới, ôm chặt đùi Diệp Sơ. Một ngày không gặp, thầy có nhớ con không? Diệp Sơ không hiểu, Tống Đấu Đấu tại sao trong chớp mắt lại buồn nôn như thế? Thầy ơi, con nhớ thầy lắm, mà thầy không có tìm con chơi khiến con đau lòng lắm ấy. Tấm Đấu Đấu nói, còn làm cái bộ thương tâm che mặt, một bộ muốn khóc. Tình huống này là thế nào? Diệp Sơ suýt chút nữa rơi cả miệng, trong đầu chỉ dư lại vấn đề này. Đấu Đấu, không được nghịch ngợm. Tống Thừa Văn đi tới trước mặt người nào đó đang làm cái mặt ngu xuẩn, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Tay duỗi ra đưa tới trước mặt Diệp Sơ, đem vụn bánh mì trên miệng cậu lau đi. Lần này cậu không tránh được một kiếp, bánh mì thẳng tay rơi xuống đất, thành xác chết vô tội. Kẻ canh đầu, Tống Thừa Văn nhàn nhạt rút tay mình về. Thầy Diệp, hôm nay phiền thầy có thể đưa Đấu Đấu đi học được không? Hôm nay công ty có chút việc gấp nên tôi còn phải ở lại xử lý. Qua hồi lâu, cậu lấy lại tinh thần, gật đầu. Được, cho nên Diệp Sơ không đi xe đạp nữa, kéo tay nhỏ quyết định đi bộ. Mà Đấu Đấu rất vui sướng cùng đi với Diệp Sơ, thừa dịp cậu không chú ý. Lén lút quay đầu chập mắt với ba ba, xảo hoạt cười trộm. Rồi lại thừa dịp thầy không chú ý, bé quay đầu lại, nhún nhảy theo sát Diệp Sơ đi về phía trước. Nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ chậm rãi biến mất, Tống Thừa Văn mới quay đầu về xe. Thầy Diệp ơi, về sau thầy không thể chơi với con được nữa đúng không ạ? Tống Đấu Đấu được Diệp Sơ nắm tay, đột nhiên ủy khuất nói. Đấu Đấu, sao con lại hỏi thế? Cậu kinh ngạc. Bởi vì trong nhà thầy có cái chú kia, chú ấy hình như không thích Đấu Đấu. Thầy có vì chú ấy mà không thích, không để ý tới con không? Đấu Đấu càng nói càng thấy uất ức. Hốc mắt bắt đầu trữ nước mắt, căn cứ vào câu trả lời của Diệp Sơ để xuất thủ. Cậu cho là bé không có cảm giác an toàn. Huống hồ đường sở thế nào lại sinh cảm giác thù địch với một đứa bé chứ? Anh và bé con chưa từng ở chung mà. Ngồi xổm xuống, sờ sờ mái đầu ủ rũ của Đấu Đấu, cậu chắc nghịch. Đấu Đấu à, thầy làm sao có thể không thích con được? Đấu Đấu của chúng ta thật đáng yêu mà. Thật không ạ? Nghe được câu trả lời của cậu, nước mắt của bé được thu hồi, tay nhỏ bụ bẩm duỗi ra níu lấy cổ cậu, chuột một cái hôn lên má cậu. Chiếm tiện nghi xong, Đấu Đấu thỏa mãn vung tay nhỏ lên. Con cũng sẽ không rời thầy đâu, con muốn trở thành nam tử hán để bảo vệ thầy Diệp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.